Công tử đừng tú, chương 24 giờ 24, thú ngữ phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua ở Hoàng Cung bị ép khô qua lại 15 lần. Lâm Tú có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ngủ đến trưa ngày hôm sau mới rời giường. Hôm nay trong cung không có ai đến mời hắn. Băng hắn chế hôm qua. Ít nhất cũng đủ để Hoàng Cung dùng 3 ngày. Sau khi rời giường ăn cơm chưa xong, Lâm Tú đầu tiên là đi Trích Nguyệt Lâu một chuyến, chuẩn bị xong phần dùng băng hôm nay cho bọn họ. Sau đó trở lại Thanh Lại Ti. Sau khi triệu Lâm Tú vào cung, ngày hôm qua Hoàng đế ban thưởng không ít băng cho huân quý. Loại nha môn như Thanh Lại Ti tự nhiên là không có. Nơi này quan viên nha dịch còn phải làm việc trong phòng trực giống như nồi hấp. Lâm Tú hữu tâm cùng đồng liêu Thanh Lại Ti có quan hệ tốt. Như vậy bọn họ mới có thể đối với hắn đi làm mò cá. Chuyện 3 ngày 2 đầu vắng mặt mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy, chiều nay, các nha phòng Thanh Lại Ti đều lạnh lẽo từng trận. Không chỉ 4 góc phòng đều bày ra khối băng thật lớn. Trước bàn các quan viên cũng đều đặt nước đá giải nhiệt. Nửa ngày công phu, Lâm Tú liền cùng các quan viên Thanh Lại Ti, án mưu khố, lao phòng hỗn hợp thập phần thân thiết. Về phần lang trung đại nhân, Lâm Tú không có tự mình đi qua, nhưng cũng để nha sai đưa đi đủ băng khối. Đến lúc này, đại bộ phận quan viên cùng nha sai của Thanh Lại Ti ấn tượng đối với Lâm Tú đều xảy ra thay đổi. Vị công tử bình an bá gia này, tuy rằng ngày thường không đến Thanh Lại Ti, nhưng làm người xử sự thật sự là không thể nói. Trên người không có một chút khí chất ăn chơi trác táng. Cùng hắn nói chuyện với nhau như gió xuân phất mặt, đặc biệt thoải mái. Chỉ bằng hắn dùng năng lực của mình tạo phúc cho cả Thanh Lại Ti, để cho bọn họ tránh được khổ sở nóng bức. Thái độ của bọn họ đối với hắn liền không thể không thay đổi nhiệt tình cùng thân thiện. Người nói Lâm đại nhân này gần đây sao lại không giống trước kia? Đúng vậy, trước kia hắn cơ hồ không đến Thanh Lại Ti chúng ta. Gần đây chạy rất siêng năng. Lâm đại nhân biến hóa đâu chỉ có những thứ này. Trước kia hắn cho tới bây giờ cũng không nói chuyện với chúng ta. Hiện tại lại mua điểm tâm cho chúng ta, lại làm đá giải nhiệt cho chúng ta. Quả thực giống như là đổi một người khác. Hắn tựa hồ thật sự cùng những đệ tử quyền quý kia bất đồng. Nha phòng nào đó, mọi người đang nghị luận Lâm Tú. Liền vào lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm hừ nhẹ. Hừ, cái gì bất đồng? Các quyền quý không phải đều giống nhau? Chịu hắn một chút ân tiểu huệ, liền coi hắn là người của mình. Mọi người nhao nhao quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một quan viên trẻ tuổi, cũng không mở miệng nữa. Bọn họ đều biết, tân binh Thanh Lại Ti này xuất thân bình dân, từng bước một mới đi tới vị trí hôm nay. Luôn xem thường con cháu quyền quý quan hệ tiến vào Thanh Lại Ti. Mà một số chuyện phát sinh trên người hắn trong quá khứ cũng làm cho hắn đối với tầng lớp quyền quý vương đô ôm địch ý rất lớn. Thanh Lại Ti, hôm nay Lâm Tú cũng không có đánh thiệp rời đi. Dị thuật viện hiện tại còn là ngày nghỉ. Hàng năm đông hạ, học viện đều cho học sinh nghỉ 1 tháng, để cho bọn họ về nhà thăm người nhà. Trong khoảng thời gian này, tất cả các khóa học của dị thuật viện tạm dừng. Lâm Tú đi cũng không có tác dụng gì. Lợi dụng khoảng thời gian này, vừa lúc ở Thanh Lại Ti soát soát cảm giác tồn tại. Vì để cho cha mẹ an tâm, phần việc này nhất định phải bảo trụ. Lâm Tú ở trên bàn nhàm chán sửa sang lại hồ sơ vụ án. Nhìn thấy một vị đồng liêu đối diện sửa sang lại hành trang chuẩn bị ra cửa, thuận miệng hỏi, Từ đại nhân, ngài đây là đi đâu vậy? Từ đại nhân thở dài, nói, thành Tây xảy ra một vụ án, ta đi theo ghi chép, văn kiện của kho vụ án, bình thường ngoại trừ sau khi ghi chép và chỉnh lý hồ sơ vụ án, cũng phải đi theo bộ khoái ngỗ tác ra ngoài, ghi lại chi tiết hiện trường. Chứng cứ nhân khẩu nói gì đó. Lâm Tú đã sớm ngồi không yên, nghe nói có ngoại sai. Vội vàng đứng lên, nói, Từ đại nhân, trước kia được các người chiếu cố. Trời nóng này, ngoại sai vẫn là ta đi đi. Ta không sợ nóng, trước kia hắn chưa từng tới án mưu khố. 4 văn thư công việc phải làm 3 văn thư. Nói là 3 vị văn thư khác chiếu cố cũng không quá đáng. Bên ngoài mặt trời đang độc, Từ đại nhân vốn không muốn đi ra ngoài. Ngồi trong nha phòng thổi gió lạnh chẳng lẽ không thoải mái sao? Hắn tượng trưng đẩy 2 câu, liền cười nói, vậy thì làm phiền Lâm đại nhân rồi. Lâm Tú khoát tay áo, không khách khí không khách khí. Lần này ngoại sai, đi theo còn có Ngỗ Tác, cùng với vài tên bộ khoái của tập nả sử. Lâm Tú dọc theo đường đi cùng mọi người nói cười. Chỉ có một người, thủy chung nghiêm mặt, chưa từng lộ ra tươi cười với hắn. Đó là một người trẻ tuổi, bộ dạng có chút đẹp trai, nhưng không bằng Lâm Tú. Không nói lời nào có vẻ rất ngầu. Lâm Tú nhớ rõ, người này tên là Liễu Thanh Phong. Tựa hồ là một gã chủ sự bị bắt, tuổi không lớn, năng lực rất mạnh, ở Thanh Lại Ti có được danh tiếng không nhỏ. Từng là đệ nhất bộ bắt Thanh Lại Ti, sau đó được đề bạt lên, được Lang Trung đại nhân trọng dụng. Hắn ngược lại không nhớ rõ mình khi nào đắc tội hắn. Bất quá, hắn đối với Lâm Tú không có sắc mặt tốt, Lâm Tú cũng sẽ không chủ động đi phản ứng hắn. Đoàn người nhanh chóng đến địa điểm xảy ra vụ án. Đây là một trạch viện của thương nhân ở phía Tây Thành. Nói nhỏ hông nhỏ, tứ tiến đại trạch, so với Lâm Phủ còn lớn hơn. Trạch viện thuộc về một thương nhân họ Vương. Xảy ra chuyện cũng chính là thương nhân họ Vương này. Sáng nay, hắn được phát hiện đã chết trong sân nhà mình. Sau khi kiểm tra, phát hiện trên người hắn không có vết thương gì khác. Vết thương chí mạng chỉ có một chỗ, nằm ở phía sau đầu. Một góc bồn hoa trong viện có vết máu. Trải qua đối chiếu, đích thật là Vương Viên Ngoại. Ngoài ra, dấu vết bong gân cũng được tìm thấy ở bên ngoài mắt cá chân. Mà gạch xanh trên mặt đất, đích xác có một khối có chút buông lỏng. Vừa rồi một gã bộ khoái vô ý dẫm lên, thiếu chút nữa té ngã. Vụ án so với tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Hết thảy chứng cứ đều cho thấy là Vương Viên Ngoại đêm qua đi trong sân, không cẩn thận dẫm phải một khối gạch xanh lỏng lẻo này. Thân thể bất ổn, ngã xuống đất, thật trùng hợp, đầu hắn đụng vào góc cạnh bồn hoa. Lúc ấy liền một mạng ô hô, gạch xanh lỏng lẻo trên mặt đất, dấu vết bong gân mắt cá chân của Vương Viên Ngoại. Vết thương chí mạng sau gáy, cùng với vết máu trên bồn hoa, đều nói lên điểm này. Đương nhiên, đây dù sao cũng là vụ kiện mạng người. Mọi người Thanh Lại Ti vẫn nghiêm khắc tiến hành khảo sát hiện trường. Hỏi thăm mỗi người trong vương phủ, thậm chí còn tiến hành hoàn nguyên tình hình khi vụ án xảy ra. Kết quả đều cho thấy, Vương Viên Ngoại là ngoài ý muốn bỏ mình. Liễu Thanh Phong nhiều lần khảo sát hiện trường, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, hiện trường chúng ta đã xem xét kỹ, Vương Viên Ngoại là ngoài ý muốn bỏ mình, các ngươi có thể thu thập hiện trường, chuẩn bị hậu sự cho hắn. Lão gia, sao ngươi cứ như vậy đi à? Điều này làm cho chúng ta sống như thế nào? Lão gia, lòng thật ngoan độc à, mọi người Vương gia nghe vậy. Nhao nhao bắt đầu khóc lên. Đám bộ khoái Thanh Lại Ti thường xuyên xử lý án mạng. Đối với việc này đã thành thói quen. Chỉ là trong lòng cảm thán. Vương Viên Ngoại chết quá nghẹn khuất. Thật vất vả mới kiếm được gia nghiệp lớn như vậy. Còn chưa kịp hưởng thụ tốt. Cứ như vậy ngã chết. Cũng không khỏi quá đáng tiếc. Đang lúc mọi người Thanh Lại Ti chuẩn bị rời đi, Lâm Tú vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Đây không phải là ngoài ý muốn. Là hắn bị người khác giết. Lời hắn dứt lời, tiếng khóc của mọi người Vương gia đột nhiên dừng lại. Ánh mắt mọi người Thanh Lại Tư cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Tú. Liễu Thanh Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tú, trầm giọng hỏi, Lâm Văn Thư, tất cả chứng cứ đều cho thấy, Vương Viên Ngoại là ngoài ý muốn bỏ mình. Chẳng lẽ ngươi phát hiện manh mối mới gì? Ở nơi nào? Lâm Tú lắc đầu, nói, không có, những thanh lại ti này nhanh chóng, không biết làm bao nhiêu vụ án, ánh mắt sắc bén như thế nào? Bọn họ nhiều lần khảo sát hiện trường, điều tra tất cả dấu vết, mới có thể rút ra kết luận này. Lâm Tú là một người ngoài cuộc, đương nhiên không có khả năng so với kinh nghiệm khảo sát hiện trường của bọn họ càng phong phú hơn. Liễu Thanh Phong nhíu mày, ngữ khí cũng nặng hơn một chút, mang theo chút hương vị răn dậy. Nói, Lâm Văn Thư, tuy rằng mạng người quan trọng, dù có cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Phàm là mọi việc chú ý chứng cớ. Xin ngươi không cần vô căn cứ ở chỗ này vọng ngôn. Lâm Tú liếc mắt nhìn một cái lồng chim treo dưới mái hiên. Chuẩn xác mà nói, là nhìn con chim trong lồng. Đó là một con họa mi. Vương Đô Huân quý cùng người có tiền. Rất nhiều người đều thích dắt chim đi dạo vui vẻ. Cũng lấy đó làm nhã. Vương Viên Ngoại vì phụ thuộc phong nhã, trong nhà cũng nuôi một con. Giờ phút này chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có con chim này đang cặn bã kêu loạn. Sau một khắc, Lâm Tú rời tầm mắt, đưa tay chỉ vào một người trong đám người Vương gia, nói, Vương Viên Ngoại là bị người mưu hại, hung thủ chính là người này. Nếu không tin, thẩm vấn hắn liền biết. Bị Lâm Tú chỉ vào là một nam tử, thấy Lâm Tú đem thân phận kẻ giết người thêm vào trên người hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, bùm lên một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, đại nhân, không phải ta, thật sự không phải là ta. Ta làm sao có thể hại lão gia đây? Lão gia xảy ra chuyện, vẫn là ta đi nha môn báo án. Kính xin đại nhân minh giám a. Liễu Thanh Phong hai mắt ngưng tụ. Ngay khi Lâm Tú chỉ về phía nam tử kia, hắn nhạy cảm phát hiện, trong mắt người này hiện lên một tia kinh hoàng không bình thường. Làm thế nào điều này có thể được? Phải biết rằng, từ lúc mới bước vào Vương gia, hắn vẫn luôn âm thầm lưu ý biểu tình của mỗi người nơi này. Thông qua nhiều lần điều tra, hắn mới loại trừ hiềm nghi của mỗi người bọn họ. Hạ nhân Vương gia này biểu hiện vẫn không hề nghi ngờ. Nhưng lúc Lâm Tú vừa rồi chỉ về phía hắn, ánh mắt cùng biểu tình của hắn đều lộ ra sơ hở. Nếu hắn ta bị oan, khi bị người khác chỉ ra, nên có khiếp sợ, tai nạn, tức giận, sợ hãi, nhưng không nên xuất hiện loại chột dạ kinh hoàng. Liễu Thanh Phong điều tra qua vô số vụ án, tự tay bắt giữ vô số hung thủ. Trực giác hình thành từ lâu nói cho hắn biết, người này có vấn đề. Thế nhưng, Lâm Tú nhìn ra như thế nào? Ánh mắt Liễu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động nào. Hắn nhanh chóng sửa sang lại tâm tình, chỉ vào hạ nhân Vương gia kia, nói, người này có vấn đề. Đem hắn bắt về, vài tên bộ khoái nhận được mệnh lệnh, lập tức đem tên hạ nhân kia từ trong đám người bắt ra. Vừa rồi mọi người thanh lại ti cho rằng Vương Viên Ngoại là ngoài ý muốn bỏ mình. Bởi vậy khi hỏi mọi người Vương gia, cũng không có trọng điểm. Nhưng giờ phút này nếu đã tập trung nghi phạm, hỏi hắn, tự nhiên châm châm kiến huyết. Mới đầu người này đối đáp coi như lưu loát. Nhưng một lát sau, lời tự chứng của hắn liền sơ hở 100%. Thậm chí tự mâu thuẫn, dần dần, không nói thanh lại ti mọi người, ngay cả Vương gia tất cả mọi người đều nhìn ra không đúng. Một phụ nhân chỉ vào hắn, bi phẫn nói, Vương nhị, thiệt thòi Vương gia chúng ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này. Trải qua thanh lại ti mọi người một phen truy vấn, tâm lý Vương nhị rốt cục sụp đổ. Hắn quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói, phu nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. dưới áp lực trùng trùng điệp điệp, Vương Nhị Thân là người bình thường, rất nhanh đã thú nhận, nguyên lai là hạ nhân vương gia. Hắn vẫn luôn âm thầm trộm cắp tài vật của vương gia. Bởi vì thủ đoạn của hắn bí mật, mỗi lần đều không lưu lại dấu vết manh mối, vẫn không bị bắt được. Không khéo đêm qua hắn trộm ngân lượng của Vương Viên Ngoại, bị Vương Viên Ngoại bắt tại chỗ. Trộm là người trong nhà. Vương Viên Ngoại tức giận, lúc ấy liền muốn vặn vẹo hắn gặp quan. Nếu là bị đưa đến quan phủ, ít nhất một trận hình trượng là không tránh khỏi. Lúc Vương Nhị cầu xin tha thứ, cùng Vương Viên Ngoại nổi lên tứ chi tranh chấp, vô tình đẩy hắn ngã xuống đất. Ai ngờ Vương Viên Ngoại ót ngã xuống đất, lúc ấy liền một mạng ô ô. Vương Nhị mới đầu kinh hoàng thất thố, sau khi tỉnh táo lại, lo lắng quan phủ trị tội giết người của hắn, liền cẩn thận thanh lý hiện trường đầu tiên, lại tỉ mỉ bố trí ở trong viện bố trí hiện tượng Vương Viên Ngoại ngoài ý muốn bỏ mình. Bởi vì hắn xử lý chi tiết quá mức đúng chỗ, ngay cả tất cả mọi người thanh lại ti cũng bị lừa gạt qua. Chết tiệt, gặp qua che giấu sự thật giết người, chưa từng thấy qua bố trí thiên y vô phùng như vậy. Thật sự một chút manh mối cũng không để lại cho chúng ta. Chấm, con mẹ nó ngươi, thật đúng là nhân tài. Có bản lĩnh này làm gì không tốt, nhất định phải đi tà đạo lệch môn. Thanh lại ti mọi người thiếu chút nữa bị Vương Nhị mông lăn qua. Trong lòng vừa giận vừa tức, nhưng nghĩ đến trước bận sau, đem các nơi vương gia đều cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện manh mối. Lâm Tú liền đứng ở trong viện, cái gì cũng không làm, lại liếc mắt một cái liền nhận ra hung thủ. Trong lòng lại nổi lên vô số tò mò, hắn rốt cuộc làm sao biết được. Ngay cả Liễu Thanh Phong cũng đối với Lâm Tú thu hồi lòng khinh thị, khiêm tốn thỉnh giáo nói: Lâm Văn Thư, xin hỏi, ngươi làm sao nhìn ra hắn chính là hung thủ? Trải qua chuyện này, hắn không bao giờ cho rằng Lâm Tú là dựa vào cửa sau mới đi tới thanh lại ti ăn chơi trác táng. Ngay cả hắn cũng nhìn nhầm, Lâm Tú lại có thể liếc mắt một cái nhận ra hung thủ. Văn thư của vị án mân khố này là có bản lĩnh thật sự. Hắn khinh thường những con cháu quyền quý kia một bụng bao cỏ, lại không thể không phục. Âm Tú tuệ nhãn như đuốc, Lâm Tú đương nhiên không thể nói cho Liễu Thanh Phong biết, là con chim trong lồng nói cho hắn biết. Việc đêm qua Vương Nhị làm, tuy rằng không có người thứ hai nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối đều bị một con chim nhìn thấy. Hắn đối với Liễu Thanh Phong thần bí cười, nói: đoán, cách chương.